phẩm. Chữa lành bằng tâm thức. Tác giả: Newton Condivity. Người dịch: Lê Thùy Giang. Nhà xuất bản Hồng Đức và Phương Nam Bút ấn hành. Người đọc: Liên Xuyến. Quyển sách này dành tặng người bạn tâm giao Lakshmi. Tôi đã không thể sống sót qua các thời khắc đen tối nhất đời mình mà không có niềm yêu thương vô hạn ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục sẻ chia sự trong lành từ thanh tâm mãi mãi. Lời cảm ơn. Tôi nhận ra rằng đây là phần khó viết nhất của quyển sách. Tôi không biết dùng lời nào tả xiết lòng biết ơn của mình. Có quá nhiều những con người tuyệt vời mà nếu không có họ, quyển sách này đã không thể ra đời. Nên những gì tôi muốn nhắn gửi là lời cảm ơn chân thành nhất tới mọi người vì đã tin tưởng tôi vô điều kiện. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới từng thành viên trong nhóm nghiên cứu của mình, những người đã làm việc chăm chỉ và không biết mệt mỏi để quyển sách này được ra mắt độc giả. Tuy thế, tôi cũng muốn nhắc đến sự đóng góp của Anuradha Ramesh, người đã giúp dòng suy nghĩ và ý tưởng của tôi thành hình bằng ngôn ngữ của mình. Nếu không có cô, sẽ không có quyển sách này. Lời chào từ PSSA Việt Nam. Thân gửi bạn đọc. PSSA Việt Nam tiếp tục hành trình tủ sách khoa học tâm thức thời đại và trân trọng ra mắt cuốn sách Chữa lành bằng tâm thức từ bác sĩ y khoa Newton Condivity. Đây là một trong những cuốn sách sẽ giúp bạn đón nhận kiến thức chữa lành một cách khoa học và giàu lòng trắc ẩn cho bản thân. Là một bác sĩ đã được khai sáng và được nhiều người biết đến như là một vị thầy tâm linh tự trải nghiệm cùng người bạn đời yêu quý. Cô Lakshmi, họ gắn bó từ năm 18 tuổi và đi giảng dạy khắp nơi trên thế giới trên hơn 100 quốc gia, phát triển các tổ chức hỗ trợ phát triển tâm linh, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và động vật, và trở thành những nhà trị liệu cảm xúc, hàn gắn ký ức hàng đầu. Tại Việt Nam, thầy Newton Condivity và cô Lakshmi là cặp đôi được rất nhiều các bạn mong chờ và tham gia các khóa học về khoa học tâm linh và hàn gắn ký ức như đứa trẻ bên trong, quy hồi tiền kiếp, tiền và tâm linh, mà nhờ đó PSSA Việt Nam tiếp tục chia sẻ những giá trị sâu sắc và đẹp đẽ này đến cộng đồng. Và ngày càng có thêm những học viên qua đến Ấn Độ để học những khóa học. Nếu bạn muốn có một sự đột phá trong tâm thức, bạn muốn dành cho mình 1-2 năm khám phá bản thân, bạn có thể đến Life University, Hyderabad, Ấn Độ làm một tình nguyện viên để tham gia vào xây dựng trường đại học về khoa học tâm linh, vật lý lượng tử lớn nhất thế giới đến ngày nay. Thầy và cô là một ví dụ minh họa sinh động về con đường trung đạo, đạt được sự phát triển tâm linh hài hòa và cân bằng. Sự thịnh vượng tâm hồn, trí tuệ, tình thương, sức khỏe được hiển lộ một cách hồn nhiên thông qua thầy cô. Cuốn sách này mang đến cho các bạn nhận thức sâu sắc về năng lực tự chữa lành bằng hiểu về chính mình, nhận ra rằng chúng ta đơn giản là những thực thể tâm thức, là những ánh sáng linh hồn vận hành như chiếc máy tính nối mạng vào vũ trụ, lưu trữ mọi ký ức và dữ liệu tạo nên tính cách, tình huống và sức khỏe, cảm xúc và số phận. Tổng thể này tạo nên thực tại sức khỏe thân và tâm, tạo nên thực tại hạnh phúc hay đau khổ. Bằng hiểu biết sâu sắc và gốc rễ, chúng ta trở nên mạnh mẽ, bước ra khỏi bất lực, lệ thuộc và từng bước quay về trật tự tự nhiên. Chúng ta học cách cảm nhận và trò chuyện với chính mình một cách sâu sắc và chữa lành chính mình. Từ đó, chúng ta khám phá sự kỳ diệu và cách chúng ta tự viết nên kịch bản và ý nghĩa cuộc sống cho mình. Những quyển sách từ trong tủ sách này kết nối những con người khao khát tìm sự thật con đường trung đạo, con đường cân bằng bằng trải nghiệm, đi đến sự tự do và tự chủ trong phát triển tâm linh để mở cửa sức mạnh nội tâm. Một người bình an hơn, thế giới hòa bình hơn. Một người tịnh tâm hơn, thế giới tiến hóa hơn. Chúng tôi chúc bạn kết nối vào bản chất thịnh vượng và dồi dào của vũ trụ trong bạn và sống tự nhiên, cân bằng và đủ đầy. Bình an và tươi sáng. Bùi Thị Minh Tú, giảng viên khoa học tâm thức, sáng lập PSSA Việt Nam. Lưu ý của tác giả. Các bạn thân mến, Chữa lành bằng tâm thức là quyển sách đầu tiên tôi viết và nó sẽ mãi là quyển sách gần gũi với trái tim tôi nhất. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hơn 25 năm về trước khi tôi đọc tác phẩm Chú Hải Âu, Jonathan Livingston của tác giả Richard Beck. Quyển sách đáng suy ngẫm này đã cho tôi thấy sức mạnh tuyệt vời của sách vở, có thể chuyển hóa và soi sáng cho một con người. Khi tôi chu du trên những trang sách, tôi cảm thấy những lá chắn phòng vệ của mình đổ xuống, nước mắt tôi giàn giụa, cái bản ngã giả tạo của tôi vỡ vụn và cuối cùng một cái tôi hoàn toàn mới mẻ hiện ra. Quyển sách thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và tôi bắt đầu hiểu ra tiềm năng vô bờ ở ý thức của mình. Nó đã thúc đẩy tôi dấn thân vào hành trình dài, một cuộc tìm kiếm mà tôi đang tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Một cuộc tìm kiếm nơi tôi ra đi để tìm lại bản thân mình, để khám phá ý nghĩa cuộc sống, khám phá ý nghĩa sự hiện hữu của chúng ta và mục đích đằng sau nó. Cuộc tìm kiếm này rốt cuộc đã giúp tôi nhận ra mục đích cuộc đời mình, đó là giúp mọi người đánh thức sự minh triết trong chính bản thân mình và nhận ra tiềm năng to lớn của họ. Chữa lành bằng tâm thức là một trong những bước đi quan trọng của tôi theo hướng này. Ở lần xuất bản đầu tiên của Chữa lành bằng tâm thức, tôi đã choáng ngợp trước những phản hồi nhận được. Nhất là khi tôi nhận ra rằng hầu hết những người đã đọc cuốn sách này đều trở lại mua thêm sách để tặng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí tặng cả những người quen nào họ cảm thấy có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của người đó. Tôi xúc động khi nhận ra rằng người ta không chỉ yêu thích quyển sách mà còn tiếp nhận được giá trị của nó. Một công cụ mạnh mẽ mang đến những thay đổi tích cực. Chữa lành bằng tâm thức là quyển đầu tiên trong loạt sách mà thông qua đó tôi cố gắng diễn đạt một cách đơn giản mọi bí mật của đời sống và sự tồn tại của chính ta trong hình hài vật chất này, để từ đó xóa bỏ những ảo tưởng lầm lẫn chen ngang giữa chúng ta và sự thể hiện trọn vẹn nhất của ý thức lên hình hài đó. Tôi mong muốn chữa lành bằng tâm thức ở lần tái bản này sẽ đến được với nhiều người hơn trên toàn thế giới. Tình yêu và ánh sáng. Bác sĩ y khoa Newton Kundaviti. Giới thiệu. Con đường kiếm tìm sức khỏe và nhu cầu muốn được chữa lành thực chất là một quan niệm sai lệch do thiếu hiểu biết. Nó nảy sinh từ một hiểu lầm, cứ ngỡ bệnh tật là điều gì đó bất thường. Chúng ta coi bệnh tật xuất phát từ trong cơ thể vật lý, trong những xúc cảm hoặc trong tâm tư rồi tìm những cách thức để chữa trị bệnh tật đó. Chừng nào chúng ta vẫn còn tin rằng bất kỳ cấp độ nào trong ba cấp độ trên cũng đều có thể bị bệnh, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mắc bệnh trong đời sống. Và đổi lại, điều này lại gia cố thêm niềm tin của chúng ta về bệnh tật. Cho dù nỗ lực hết sức, chúng ta cũng sẽ mãi không tìm được một phương pháp chữa trị dứt điểm mọi bệnh tật của loài người. May thay, chúng ta sẽ không phải chịu cảnh bệnh tật triền miên hết bệnh này tới bệnh khác nữa. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là thay đổi nhận thức trong cách chúng ta hiểu về bệnh tật và sức khỏe. Vào lúc khởi đầu của thời gian, những tia sáng của ý thức hay các tâm hồn đã dấn thân vào một cuộc phiêu lưu trong hình hài vật chất, ấy là con người. Con người là sự cô động những tâm hồn này thành một hình hài vật chất. Do đó, chân lý cơ bản là mọi con người thực chất đều là một thể liên tục ý thức, trí năng, cơ thể. Khi những linh hồn nhập thể này bắt đầu chuyến hành trình của chúng trong thế gian này, chúng bị cuốn vào những phiền nhiễu và những mối bận tâm nơi đây. Chúng bắt đầu di chuyển càng ngày càng xa khỏi tri thức về bản chất thực của chúng. Chúng đến từ đâu và mục đích của chúng là gì? Và theo thời gian, chúng mất hết mọi liên hệ với ngôi nhà thật sự của mình. Chúng bắt đầu cảm thấy lạc lõng và cách biệt. Con người bắt đầu sợ hãi. Cảm xúc sợ hãi này là căn nguyên của mọi hành vi chống đối xã hội của loài người. Một vòng luẩn quẩn hết nỗi sợ hãi này đến nỗi sợ hãi khác, khiến con người bắt đầu loạn choạng bước vào trạng thái hoàn toàn hoang mang và tuyệt vọng. Khi đã mất đi ý thức về cái tôi thực sự của mình, nhân loại trượt dài vào hố sâu mê muội. Bệnh tật là thứ trải nghiệm sinh ra từ việc cho rằng cơ thể mình có điều gì sai trái. Nỗi sợ hãi ngày càng tăng, kéo theo những mù quáng đã khiến con người có cái nhìn méo mó về đời sống. Con người bị tác động đến mất phương hướng. Kết quả là con người bắt đầu đeo theo mình, đóng hành lý triểu nặng những vấn đề chưa được giải quyết. Những vấn đề này, theo thời gian, cứ thế xâm nhập ngày càng sâu hơn vào tâm trí, cảm xúc và cuối cùng trú ngụ lại trong các mô cơ thể. Điều này lại khiến con người cứ mãi bước trong cuộc hành trình kiếm tìm sức khỏe. Sức khỏe là một từ có gốc trong tiếng Anh cổ, nghĩa là toàn vẹn. Chữa bệnh là một quá trình trở về với sự toàn vẹn. Trong bối cảnh này, chữa bệnh là quá trình quay trở lại để nhận thức ra thể liên tục ý thức, trí năng, cơ thể. Do bệnh tật là vấn đề của nhận thức, nên chúng ta luôn có khả năng quay trở về với sức khỏe hoàn hảo của mình, bởi vì đó là bản chất chân thật của chúng ta. Các tế bào, các mô, các cơ quan và tất cả các bộ phận khác của cơ thể chúng ta vốn có khả năng tự chữa lành. Tự bản thân chúng ta được trang bị cả một nhà máy dược phẩm để sản xuất ra tất cả các loại thuốc mà cơ thể cần, từ enzyme đến hormone, đến các dẫn truyền thần kinh và kháng sinh. Khi chúng ta thay đổi ý thức về trạng thái sức khỏe của mình, tức là khi thay đổi từ việc thừa nhận bệnh tật sang quay trở lại, thừa nhận trạng thái tự nhiên hoàn toàn khỏe mạnh của mình, thì vị bác sĩ bên trong chúng ta sẽ ngay lập tức ra tay chữa trị và bắt đầu đưa ra mọi phương pháp khắc phục cần thiết để thể hiện lại trạng thái khỏe mạnh sao cho nhanh chóng nhất và hài hòa nhất. Chữa lành bằng tâm thức là mong muốn chân thành của tôi, muốn đưa bạn đi hết cuộc hành trình trong tâm trí này, từng bước một đưa bạn trở về với bản chất toàn vẹn của mình. Chúc bạn thượng lộ bình an. Bác sĩ y khoa Newton Khandeviti. Lời nói đầu. Để có thể thực hiện trôi chảy mục đích đề ra của quyển sách này, tôi tin rằng trước hết chúng ta cần làm sáng tỏ một số khái niệm căn bản làm nền cho cách hiểu về sức khỏe và bệnh tật. Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện thú vị. Thuở khởi nguyên, trước khi thế giới này được tạo ra, chỉ có một đại dương vô cùng tận chứa tâm thức thần thánh. Niềm vui, sự sáng tạo và tình yêu vô điều kiện là bản chất của đại dương đó đi kèm với những tiềm năng vô bờ bến. Đại dương tâm thức mênh mang này tồn tại vì một mục đích là tạo ra niềm vui, tạo ra những thế giới kinh nghiệm mới mẻ. Các đơn vị tâm thức hiển hiện dưới dạng các linh hồn trong đại dương thần thánh này, rồi từ đó các linh hồn mang theo toàn bộ những tính chất thần thánh đó ra, đi khám phá những thế giới mới, những địa hạt và chiều kích không gian mới. Những linh hồn nào có những mong muốn giống nhau sẽ tập hợp với nhau, với đam mê, sáng tạo và trải nghiệm. Các nhóm linh hồn này chia tách bản thân mình ra thành nhiều mảnh để tạo ra những thế giới mới và trú ngụ trong các thế giới đó. Mỗi một chiều kích không gian, mỗi một thực tại đang tồn tại đều là những môi trường hoạt động độc đáo. Bản chất của linh hồn đã và luôn mang tính hợp tác, luôn muốn được học hỏi, được tận hưởng những gì độc đáo nhất trong mỗi chiều kích, mỗi thực tại đó để được trải nghiệm và cuối cùng là làm chủ được chiều kích không gian này. Chiều kích địa cầu này đây, ngôi nhà của chúng ta, chính là một môi trường như vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, bao gồm cả bản thân chúng ta, đều ra đời từ cùng một nguồn gốc, phục vụ cùng một mục đích, là niềm vui, là ý muốn được học hỏi từ kinh nghiệm của mình, và cuối cùng là làm chủ được chính mình. Cũng giống như bất kỳ môi trường nào khác, môi trường này cũng có những quy tắc ngầm hiểu và những khuôn khổ để cho các linh hồn hoạt động. Làm chủ được không gian này nghĩa là có khả năng kết nối được với bản chất thần thánh của chúng ta, kể cả khi chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại trong xác phàm. Đây là nguồn gốc và lịch sử của mỗi người trong chúng ta. Đây là nguồn gốc và lịch sử của bạn và tôi. Quá trình tiến hóa lâu dài của hành tinh này cứ thế diễn ra để đến một lúc chúng ta đạt đến sự tiến hóa của loài người. Quá trình thích nghi của bản thân trong môi trường địa cầu mà lại không nhớ được về đấng sáng tạo của mình là một quá trình đầy khó khăn. Qua nhiều lần linh hồn từ địa hạt tâm linh, ngôi nhà thật sự của chúng ta, đi du ngoạn vào khu vui chơi, có lúc để học hỏi, có lúc để vui chơi, có lúc thất bại, có lúc trưởng thành. Cuối cùng thì chúng ta đi đến được trạm dừng trong chuyến hành trình đó, chính là chúng ta ngày hôm nay. Qua câu chuyện này, tôi muốn các bạn chú ý đến bản chất thực sự của chúng ta. Chúng ta đều là những thực thể tâm linh tồn tại dưới hình dạng con người để đóng vai trò của mình trong cuộc chơi thần thánh này. Con người là sự cô động một phần linh hồn vào hình hài vật chất. Thông qua quá trình cô động này, sự kết hợp tinh túy giữa cơ thể, trí năng, tinh thần ra đời. Tinh thần là phần linh hồn trú ngụ trong con người, còn trí năng là cầu nối giữa tinh thần và cơ thể. Đó là bản chất thực sự của chúng ta. Một con người khỏe mạnh là một người đồng nhất với bản chất thực sự của mình. Chữa bệnh là quá trình nhận thức được bản chất thực sự của mỗi người. Tóm tắt. Trước khi thế giới này được tạo ra, chỉ có một đại dương vô cùng tận chứa tâm thức thần thánh. Các đơn vị tâm thức hiển hiện dưới dạng các linh hồn trong đại dương thần thánh này, rồi từ đó các linh hồn mang theo toàn bộ những tính chất thần thánh đó ra đi, khám phá những thế giới mới, những địa hạt và chiều kích không gian mới. Mỗi một chiều kích không gian, mỗi một thực tại đang tồn tại đều là những môi trường hoạt động độc đáo. Chiều kích địa cầu này đây, ngôi nhà của chúng ta, chính là một môi trường như vậy. Phần 1. Cơ thể. Cơ thể không bao giờ nói dối. Tôi nhớ một câu chuyện cổ tích mình đã đọc khi còn nhỏ, tên là Nàng Công Chúa và Hạt Đậu. Câu chuyện kể về một nàng công chúa xinh đẹp, người không thể ngủ dù nằm trên chiếc giường tốt nhất trên toàn vương quốc. Mỗi buổi sáng, nàng công chúa thức dậy dù chưa chợp mắt được tí nào vì cái giường nàng nằm hết sức khó chịu. Nhà vua và hoàng hậu ra lệnh kê thêm nệm lên giường cho công chúa để chiếc giường êm hơn. Tuy nhiên, công chúa vẫn không thể ngủ và nàng lại than thở về sự khó chịu của mình. Ngày hôm sau, người ta lại đặt lên thêm một tấm nệm dày và êm nữa, hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề. Than ôi, điều đó cũng chẳng giúp được gì. Mỗi sáng, công chúa lại thức dậy mà chẳng chợp mắt được tí nào, và mỗi ngày người ta lại đặt một tấm nệm mới lên giường, hy vọng làm nàng dễ chịu. Cứ thế cho đến lúc chiếc giường của công chúa cao tới mức mà nàng phải bắt một chiếc thang dài mới leo lên được. Ấy vậy mà vấn đề cũng chẳng thay đổi. Nhà vua và hoàng hậu lo lắng và quyết định xem xét nghiêm túc vấn đề này. Sau khi tìm hiểu đủ mọi nhẽ, người ta mới phát hiện ra rằng nguyên nhân khiến công chúa ngủ không yên là do một hạt đậu bé tí xíu nằm tích phía dưới chồng nệm cao vút. Hạt đậu bé nhỏ tội nghiệp ấy, dù bị đè lên bởi biết bao lớp chăn, vẫn không chịu biến mất. Sau khi hạt đậu này được lấy ra, công chúa lại ngủ ngon, chẳng cần tới chồng nệm cao ngất kia nữa. Bài học rút ra từ câu chuyện là thực ra, giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Những bài học của câu chuyện mà tôi rút ra ngày hôm nay, đó là cơ thể không bao giờ nói dối. Không có sự thật nào trên thế giới này vĩ đại hơn sự thật rằng mọi thứ thuộc về thế giới này đều là sự thể hiện của tâm thức thông qua phương tiện vật lý. Cơ thể của chúng ta là sự thể hiện của linh hồn chúng ta. Từng suy nghĩ và cảm giác của chúng ta được đưa vào thế giới thông qua phương tiện này. Con người vốn sáng tạo. Hãy thử hình dung, bạn được lựa chọn giữa việc trở thành một nhà văn, một họa sĩ hay một nhạc sĩ. Bạn dùng nghề nghiệp đó làm phương tiện biểu đạt cho mình. Mỗi một tác phẩm sáng tạo mà bạn tạo ra sau đó chắc chắn là một sự chuyển tải những suy nghĩ của bạn lên phương tiện biểu đạt đó. Tác phẩm đó là sự tri nhận của bạn về thế giới, là cảm xúc và phản ứng của chính bạn với các kích thích bên ngoài, chứ không phải của một ai khác. Nếu bạn chọn vẽ tranh, thì mọi thứ đi vào bức tranh của bạn, từ chủ đề, công cụ, màu sắc, tới mọi nét cọ đều có ý nghĩa quan trọng. Lý do bạn tạo ra bức vẽ và cách bạn vẽ đều tương đồng với những suy nghĩ và cảm xúc của bạn về chủ thể bạn vẽ. Chúng ta hãy giả sử rằng chủ đề bức tranh được cho trước và có 10 họa sĩ cùng vẽ về chủ đề đó. Như thế, sẽ có 10 cách lý giải khác nhau và 10 bức tranh khác nhau về chủ đề này. Mỗi bức lại phản ánh một cá tính độc đáo của người nghệ sĩ. Cơ thể chúng ta là sự phản ánh gần gũi nhất của tâm thức. Sản sinh bởi linh hồn, lên phương tiện vật chất. Có bao nhiêu người là có bấy nhiêu hình hài vật chất, có bấy nhiêu biến thể của tâm thức. Mỗi một khía cạnh của cơ thể chúng ta, từ nước da sáng tối đến làn da thô mịn, từ các đặc điểm vật lý tới ngôn ngữ cơ thể, tất cả đều là biểu hiện của tâm thức. Do đó, cơ thể là người liên lạc trực tiếp nhất với tâm thức. Mọi thứ ta cần biết về bản thân mình đều chứa đựng ngay trong cơ thể. Khi bước vào một cửa hàng nội thất, chúng ta có thể đặt mua một món hàng với số lượng bao nhiêu tùy thích. Cửa hàng bán sỉ và có khả năng cung cấp 1.000 cái ghế giống y như nhau, cùng màu sắc, kích thước, độ sâu lồng, độ ngã lưng, vân vân. Và người ta cũng chẳng cần là nhà bác học, cũng hiểu một khi đã đưa cho cửa hàng các thông số kỹ thuật về quy cách ghế thì cửa hàng sẽ tạo ra một khuôn ghế mẫu, và từ khuôn đó thì muốn sản xuất ra bao nhiêu ghế cũng được. Thật thú vị khi quan sát sự giống nhau giữa các chiếc ghế. Mỗi nếp gấp, mỗi đường cong uốn lượn đều giống nhau đến hoàn hảo. Chẳng có gì bí ẩn trong sự giống nhau hoàn hảo đó. Lý do thật đơn giản, rõ ràng. Tất cả đều được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu. Cơ thể con người cũng được tạo ra theo một cách đơn giản như vậy. Những niềm tin, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta là những thông số kỹ thuật của chiếc khuôn mà tâm thức rót vào. Chúng ta đều đi ra từ một khuôn như vậy, nên mỗi người đều có tâm thức và có những khía cạnh vô thức về bản thân mình. Cơ thể là người bạn thân của chúng ta. Tại bất kỳ cấp độ nào, thì mối quan hệ giữa chúng ta với cơ thể mình cũng đều là điều quan trọng nhất. Do chúng ta tiếp xúc với những môi trường khác nhau về địa lý, văn hóa, tôn giáo và những ảnh hưởng khác, nên ta thường bị rập khuôn vào những kiểu tư duy nhất định, những lối mòn suy nghĩ. Điều này khiến ta không hiểu đúng được thực tại. Tuy nhiên, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cơ thể cũng không bao giờ nói dối chúng ta. Trong câu chuyện tôi kể lúc đầu, nàng công chúa phải bắt thang để leo lên giường bởi vì có quá nhiều tấm nệm chồng chất lên nhau. Đáng lẽ có nhiều nệm êm như thế thì nàng công chúa sẽ ngủ ngon mới phải. Tuy nhiên, đối với cơ thể nàng, nếu có dù chỉ một hạt đậu nhỏ nằm dưới thì nàng vẫn cảm nhận được hạt đậu. Không lớp nệm nào, không sự che đậy nào có thể giấu được sự thật đó. Cơ thể nàng công chúa liên tục nói với nàng rằng nàng sẽ không thể nào nghỉ ngơi thoải mái được trên giường chừng nào hạt đậu chưa được lấy ra. Chúng ta muốn chữa lành bản thân bất kể ở cấp độ nào, thể chất, cảm xúc hay tinh thần, thì cũng cần nhớ một quy tắc vàng: tin vào cơ thể. Tóm tắt. Từng suy nghĩ và cảm giác của chúng ta được đưa vào thế giới thông qua phương tiện vật chất. Cơ thể chúng ta là sự phản ánh gần gũi nhất của tâm thức, sản sinh bởi linh hồn lên phương tiện vật chất. Do đó, cơ thể là người liên lạc trực tiếp nhất với tâm thức. Mọi thứ ta cần biết về bản thân mình đều chứa đựng ngay trong cơ thể. Những niềm tin, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta là những thông số kỹ thuật của chiếc khuôn mà tâm thức rót vào. Cơ thể là người bạn thân của chúng ta. Chúng ta muốn chữa lành bản thân bất kể ở cấp độ nào, thể chất, cảm xúc hay tinh thần, thì cũng nhớ một quy tắc vàng: tin vào cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể. Cơ thể không bao giờ nói dối. Khi nói vậy, tức là ta đã tiền giả định rằng cơ thể biết nói chuyện. Tôi đã xem nhiều bộ phim, trong đó các nhân vật phải đi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó dưới biển sâu. Người anh hùng lặn xuống sâu vài mét dưới biển để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cách liên lạc duy nhất giữa họ và những người trên thuyền là một sợi dây buộc quanh bụng. Họ quy ước cách liên lạc và truyền tin cho nhau qua sợi dây này. Giật dây một lần nghĩa là như thế này, giật dây hai lần nghĩa là như thế kia, vân vân. Do đó, sự thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào cách ngôn ngữ sợi dây này hoạt động trơn tru ra sao. Giống như người anh hùng lặn xuống biển. Trong trường hợp này, một khi đã lặn xuống nước sẽ không thể biết được trên mặt biển đang xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng thấy bản thân mình chơi vơi giữa biển cả, một khi đã hóa thân vào chiều kích địa cầu này. Chúng ta không nhớ ra được mình là ai, tại sao lại tồn tại và tồn tại vì mục đích gì. Con đường giao tiếp duy nhất giữa chúng ta và nguồn cội chính là cơ thể. Cũng giống như người lặn biển cảm nhận sợi dây giật giật quanh bụng mình và hiểu được thông điệp từ bên trên, chúng ta cũng nhận được thông điệp từ nguồn cội cao cả của mình thông qua cơ thể. Cơ thể chúng ta nói thứ ngôn ngữ của cảm giác. Từ cơn đau đầu bình thường cho đến bệnh ung thư, từ cảm giác run rinh chạy dọc sống lưng mỗi khi ta cười, cho đến sự ẩm ướt của giọt nước mắt lăn trên má khi ta khóc. Mỗi cảm giác mà cơ thể trải nghiệm là một cuộc trò chuyện mà cơ thể đang cố gắng tạo ra với chúng ta. Con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để hoàn thành sứ mệnh của mình trong biển đời sâu thẳm này chính là học và hiểu được ngôn ngữ của cơ thể. Cô bạn Maya của tôi bị chứng đau nửa đầu suốt gần 10 năm qua. Cô đã đi khám đủ các bác sĩ và thầy lang trong thành phố, thử mọi phương pháp trong lẫn ngoài sách vở để giải thoát bản thân khỏi cơn đau đầu khó chịu này. Và mọi thứ từ gen di truyền, từ đời bà cố ngoại, tới thời tiết, tới cả lông mèo, tất cả đều bị cô đổ lỗi là nguyên nhân gây ra cơn đau của mình. Rồi phép lạ xảy ra khi một tối nọ, cô ngồi trò chuyện thật lòng với mẹ chồng mình. Ngày hôm đó, cô đã quyết định nói lên những cảm xúc thực sự của mình về người mẹ chồng. Người luôn có ý tốt, nhưng lại cứ kè kè giám sát cô mọi việc ở nhà. Là một người có chức vụ cao, đảm nhiệm hiệu quả nhiều trách nhiệm lớn trong công việc, Maya không thể chịu được sự giám sát này kể từ khi mẹ chồng chuyển đến sống với cô. Tuy nhiên, vì cô biết ý định tốt của bà nên cô cứ mãi không thể hiện sự khó chịu của mình. Nhưng buổi tối hôm đó, cô đã ngồi lại với mẹ chồng và nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn nói lên những cảm nhận của mình về bà. Mẹ chồng cũng rất điềm tĩnh tiếp thu quan điểm của cô. Thật không thể tả xiết cảm giác nhẹ nhõm của Maya sau cuộc nói chuyện đó. Tuy nhiên, sự kỳ diệu nằm ở chỗ chứng đau đầu đe dọa hành hạ cô cả ngày lại nhẹ dần đi. Phải mất vài tuần lễ, Maya mới nhận ra rằng tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau đã giảm kể từ khi cô ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng mình. Điều này khiến cô suy nghĩ về lý do thực sự gây ra cơn đau đầu của mình. Cô nhận ra sự oán giận khi bị kè kè theo sát chính là thủ phạm. Khi đã biết được sự liên kết này, cô bắt đầu chú ý hơn đến những bộ phận khác trong cơ thể cũng đang kêu gọi sự chú ý của cô. Chẳng bao lâu sau, Maya đã thường xuyên trò chuyện với cơ thể mình và hiểu ra những thông điệp. Đầu của Maya đã cố gắng để trò chuyện với cô suốt 10 năm trước khi nhận ra được thông điệp của nó. Thông điệp đó là cô phải nói thẳng ra cảm xúc của mình, đừng giữ lại trong lòng. Do nhiều tác động nên chúng ta không thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, vì thế chúng ta đi chệch ra khỏi trạng thái tự nhiên của linh hồn. Khi ta đi chệch hướng như vậy thì cơ thể sẽ gửi ra những tín hiệu báo cho ta biết, vì cơ thể là hiện thân của linh hồn. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng khi cơ thể biểu hiện ra một triệu chứng, thì việc chữa trị nó bằng thuốc men, cắt bỏ hay thay thế nó đều sẽ không giúp ta giải quyết được tận gốc vấn đề. Nó chỉ khiến cho vấn đề đó tái xuất hiện ở một bộ phận khác của cơ thể. Chúng ta phải nhận ra được rằng con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất đưa đến sức khỏe là trò chuyện với cơ thể của mình. Trạng thái tự nhiên của cơ thể là trạng thái của sức khỏe hoàn hảo. Cơ thể sẵn có khả năng quay trở về trạng thái này nhanh nhất có thể. Tất cả những gì chúng ta cần làm là kết nối với từng bộ phận cơ thể, giao tiếp với nó như với người bạn thân thiết nhất của mình. Chúng ta cần hiểu rằng cơ thể lôi kéo sự chú ý của chúng ta về phía nó, chỉ khi nó muốn nói với chúng ta điều gì đó. Khi người bạn thân của tôi đứng ở phía bên kia căn phòng, tôi chỉ cần mỉm cười là đủ để trao đổi thông điệp giữa tôi và bạn. Tương tự, tôi có thể chỉ cần liếc bạn tôi hoặc cười kiểu gì đó cũng đủ để nói điều gì đó với bạn mình, đúng không nhỉ? Còn những lúc khác, thì chúng tôi đâu có để ý đến nhau làm gì. Khi đó là cơ thể chúng ta, người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại đối xử khác đi? Đáng lẽ phải mất ít công sức hơn để lắng nghe thông điệp của một người bạn thân thiết và gần gũi như vậy chứ. Cơ thể của chúng ta, sự cô động của tinh thần, chỉ có thể tận hưởng được hành trình của nó trong chiều kích này khi nó được ở trong trạng thái tự nhiên của mình. Trạng thái tự nhiên của tinh thần là việc tình cảm dạt dào được thể hiện ra tự nhiên, một trạng thái vui sướng đến từ việc thể hiện bản thân một cách thoải mái thông qua phương tiện vật chất. Khi được ở trong trạng thái tự nhiên đó, tinh thần trong cơ thể chúng ta được trải nghiệm, khám phá và tiến tới trong cuộc sống với một sức khỏe hoàn hảo. Tuy nhiên, giống như sợi dây cột quanh bụng của người đàn ông chỉ giật giật khi có một thông điệp cần truyền tải, thì cơ thể cũng chỉ kêu gọi sự chú ý của chúng ta khi nó muốn gửi thông điệp đến chúng ta. Cũng giống như cảm giác hài lòng, bay bổng mang theo thông điệp của sự đồng ý, thì cảm giác khó chịu là một sự cảnh báo rằng chúng ta đang mất liên kết với bản chất thực sự của mình. Dù là trong trường hợp nào, thì cơ thể luôn nói với chúng ta rất to và rõ ràng, chỉ tiếc là chúng ta không có đôi tai để lắng nghe nó. Tóm tắt: nếu cơ thể không bao giờ nói dối, điều đó giả định rằng cơ thể có nói điều gì đó. Chúng ta không nhớ được rằng mình là ai, tại sao mình tồn tại và tồn tại vì mục đích gì. Con đường giao tiếp duy nhất giữa chúng ta với nguồn cội của mình là thông qua cơ thể. Cơ thể của chúng ta nói thứ ngôn ngữ của cảm xúc. Mỗi cảm xúc cơ thể trải nghiệm là một lời nói mà cơ thể đang nói với chúng ta. Con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để hoàn thành sứ mệnh của mình trong biển sâu cuộc sống là học ngôn ngữ của cơ thể. Con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để dẫn đến sức khỏe là trò chuyện với cơ thể của mình. Trạng thái tự nhiên của cơ thể là trạng thái của sức khỏe hoàn hảo. Cơ thể sẵn có khả năng quay trở về trạng thái tự nhiên nhanh nhất cơ thể. Cơ thể chỉ lôi kéo sự chú ý của chúng ta về nó, chỉ khi nó muốn nói với chúng ta điều gì đó. Trong mọi trường hợp, cơ thể luôn nói với chúng ta rất to và rõ ràng, chỉ tiếc là chúng ta không có đôi tai để lắng nghe nó. Cơ thể là hình ảnh ba chiều. Các bác sĩ hàng đầu cũng như các nhà tâm linh đã nói rằng vũ trụ này và mọi thứ trong đó hoạt động trên nguyên tắc của một hình ảnh ba chiều. Quan điểm cũ cho rằng cơ thể con người như là bộ máy sinh học, một sự kết hợp nhiều cơ quan độc lập với nhau, quan điểm đó không còn vững chắc nữa. Trước đó, người ta tin rằng vũ trụ là sự kết hợp nhiều thiên thể khác nhau với những vai trò cụ thể và độc lập. Cơ thể con người lúc đó cũng được nhìn nhận theo quan điểm tương tự. Mỗi cơ quan có một chức năng cụ thể và cùng đóng góp vào sự hoạt động của cơ thể. Do đó, bệnh tật nghĩa là coi một cơ quan nào đó bị rối loạn chức năng, để rồi hoặc là điều chỉnh chức năng đó, hoặc là thay thế cơ quan đó, hoặc cắt bỏ hoàn toàn cơ quan đó. Nhưng quan điểm về hình ảnh ba chiều đã mang lại một sự thay đổi hoàn toàn trong sự hiểu biết của chúng ta. Nghiên cứu hình ảnh ba chiều là nghiên cứu cách tạo ra hình ảnh bằng cách chiếu tia laser. Sau khi chiếu tia laser sẽ tạo ra được một hình ảnh ba chiều. Một hình ảnh nổi ba chiều được tạo ra bằng cách đầu tiên là chia tách một chùm tia laser đơn thành hai chùm. Sau đó, mỗi chùm được chiếu qua một thấu kính khuếch tán. Một trong hai chùm tia khuếch tán được chiếu tới gương để từ đó phản xạ lên một màn phim. Chùm tia còn lại sẽ đánh vào đối tượng cần chụp hình và phản xạ từ đối tượng đó rồi mới đập vào màn phim giống chùm tia thứ nhất. Sự kết hợp của hai chùm tia này trên màn phim sẽ tạo ra được một hình ảnh duy nhất. Sau đó, khi chiếu một chùm tia laser khuếch tán thứ ba lên hình ảnh này, ta được một hình ảnh ba chiều của đối tượng. Khi hình ảnh ba chiều được cộng đồng khoa học phát hiện ra, nó không chỉ làm thay đổi những cách lý giải trước đó về cuộc sống mà còn mang đến những giải pháp để làm sáng tỏ nhiều bí ẩn. Hình ảnh ba chiều có một số thuộc tính thú vị. Một hình ảnh ba chiều, dù rõ ràng là mắt người trông thấy, nhưng các thiết bị phát hiện khác lại không thể dò ra được nó. Bạn có thể đi bộ xung quanh hình ảnh đó và ngó nghiêng nó như thể ngó nghiêng một vật cứng, nhưng bạn sẽ không thể sờ vào nó vì không có gì ở đó cho bạn cảm nhận. Không một thiết bị nào có thể phát hiện ra được sự hiện diện của hình ảnh đó hay ghi nhận sự thay đổi trường năng lượng trong phần khoảng không mà hình ảnh xuất hiện. Khi một phim ảnh nổi được cắt thành những mảnh nhỏ, thì mỗi mảnh lại cho ra một bức tranh hoàn chỉnh về vật thể. Mỗi mảnh tiểu vũ trụ lại chứa trong nó hình ảnh về toàn bộ đại vũ trụ. Một mảnh phim ảnh nổi ba chiều có thể được sử dụng lại nhiều lần, và hàng ngàn hình ảnh có thể được tạo ra trên cùng một phim ảnh này, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi góc chụp của hình ảnh. Khi nghiên cứu thêm, người ta phát hiện ra nhiều yếu tố kỳ thú về ảnh ba chiều và sự tương đồng của nó với cơ thể chúng ta. Các thí nghiệm đã cho thấy đôi mắt và bộ não con người cũng hoạt động theo nguyên tắc của ảnh ba chiều. Điều này có nghĩa là thế giới ba chiều, thế giới của những gì tồn tại ngoài kia, thực chất là sự kết hợp của sóng ánh sáng mà thôi. Những sóng này tạo nên một hình ảnh giao giống như trên một tấm phim ba chiều trong mắt chúng ta, rồi kết hợp với não bộ, nhìn nhận hình ảnh đó như một vật thể. Điều này có nghĩa là không có sự khác biệt giữa thế giới tinh thần và thế giới vật lý. Não bộ tạo ra chức năng tinh thần và nó cũng quyết định đôi mắt nhìn ra thứ nào là vật thể. Điều đó không có nghĩa là toàn bộ vũ trụ chúng ta thấy là một sự đánh lừa của đôi mắt, mà nó giống như khi ta ngắm một đám mây trên trời, đám mây đó cũng có hình dạng và có đường nét rõ ràng. Tuy nhiên, một chiếc máy bay lại có thể bay qua cái đám mây đặc đó dễ dàng, như thể đám mây chẳng hề tồn tại. Và ở sát gần đám mây đó, ta sẽ chỉ thấy sự chuyển đổi liền mạch từ đám mây sang phần còn lại của bầu trời. Phát hiện này làm sáng tỏ hai điều. Một là nếu điều này đúng, thì nó có nghĩa là bộ não của mỗi cá nhân đều được trang bị một màn phim ba chiều về toàn thể, một con chip chứa toàn bộ tâm thức. Sóng suy nghĩ của chúng ta, góc nhìn của chúng ta quyết định cách chúng ta nhìn nhận thực tại. Thứ hai là, khi mở rộng ra, điều này cũng có nghĩa khi não của ta được gắn con chip này, thì mỗi tế bào trong cơ thể của chúng ta cũng vậy. Trong mỗi tế bào của cơ thể, chúng ta mang theo một bản thiết kế về tâm thức thần thánh, cả sự toàn hảo lẫn những biến thể của tâm thức đó. Góc nhìn hay quan điểm của chúng ta quyết định kinh nghiệm của mỗi tế bào. Khi góc nhìn của chúng ta không đồng nhất với sức khỏe, thì các tế bào sẽ phản ánh điều đó lên trải nghiệm sống của chúng ta. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm cũng đồng thời tồn tại một góc nhìn về trạng thái khỏe mạnh. Trong mọi kinh sách, và tài liệu hàng ngàn năm tuổi đã bàn đến khái niệm này rất nhiều. Có thể không phải là nói thẳng ra là hình ảnh ba chiều hay trường năng lượng, nhưng trí tuệ cổ xưa đã nhận ra được nguyên tắc này sau khi dành nhiều năm chiêm nghiệm về bản chất thần thánh của con người và của vũ trụ và mình sinh sống. Khi hiểu được nguyên tắc về ảnh ba chiều, chúng ta sẽ hiểu thêm được nhiều nguyên tắc khác trong cuộc sống có tác động đến chúng ta. Khi chúng ta đã nghiên cứu và hiểu được các quy luật hoạt động trong thế giới bên ngoài, như sự tương tác năng lượng giữa các thiên thể, sự cân bằng và hòa hợp giữa chúng, thì những quy luật đó cũng áp dụng vào bản thân từng người nữa. Mỗi một cá nhân nắm giữ cái toàn thể bên trong mình. Tương tự, mỗi cá nhân cũng là một bộ phận quý giá không thể thay thế được của cái toàn thể. Mỗi bộ phận trong cơ thể ta tồn tại trong trạng thái cân bằng và hòa hợp với phần còn lại của cơ thể. Cơ thể chúng ta là một hình ảnh ba chiều động, từng phần cơ thể góp phần tạo ra hình ảnh thay đổi liên tục đó. Lựa chọn của các tế bào sẽ góp phần vào việc tạo ra hình ảnh ba chiều động này và ảnh hưởng rõ ràng đến mọi phần khác trong hình ảnh ba chiều về cơ thể này. Tóm tắt. Quan điểm cũ cho rằng cơ thể con người như là bộ máy sinh học không còn vững chắc nữa. Mắt người cũng như não người hoạt động trên nguyên tắc của một hình ảnh nổi ba chiều. Không có sự khác biệt giữa thế giới tinh thần và thế giới vật lý. Bộ não của mỗi cá nhân được trang bị một ảnh ba chiều của cái toàn bộ, một con chip chứa toàn bộ tâm thức. Não của ta được gắn con chip này và mỗi tế bào trong cơ thể của chúng ta cũng vậy. Góc nhìn hay quan điểm của chúng ta quyết định kinh nghiệm của mỗi tế bào. Khi góc nhìn của chúng ta không đồng nhất với sức khỏe, thì các tế bào sẽ phản ánh điều đó lên trải nghiệm sống của chúng ta. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm cũng đồng thời tồn tại một cái nhìn khỏe mạnh. Mỗi một cá nhân nắm giữ cái toàn thể bên trong mình, mỗi bộ phận trong cơ thể. Ta tồn tại trong trạng thái cân bằng và hòa hợp với phần còn lại của cơ thể. Cơ thể chúng ta là một hình ảnh ba chiều động. Từng phần cơ thể góp phần tạo ra hình ảnh thay đổi liên tục đó. Lựa chọn của các tế bào sẽ góp phần vào việc tạo ra hình ảnh ba chiều động này và ảnh hưởng rõ ràng đến mọi phần khác trong hình ảnh ba chiều về cơ thể này. Bộ nhớ tế bào. Vào dịp sinh nhật 10 tuổi của mình, tôi đã được tặng một món quà đáng nhớ. Đến sáng hôm sinh nhật, ba tôi mới nói rằng tôi sẽ được tặng món quà đặc biệt, và ông cứ làm ra vẻ bí ẩn để tôi thêm hồi hộp và hứng thú. Ông nói sẽ dẫn tôi tới một nơi tôi chưa từng đến bao giờ, và ông hứa rằng tôi thế nào cũng thích nó. Thế là suốt buổi sáng tôi ngồi nghĩ xem ông sẽ dẫn tôi tới nơi nào. Với trí tưởng tượng trẻ con của mình, tôi bắt đầu mơ về những nơi xa hoa, một chuyến đi đến bất ngờ. Disneyland, vườn thú ở sa mạc châu Phi và những thứ lộng lẫy tương tự. Dù gì tôi cũng chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Đến khoảng 2 giờ chiều chúng tôi mới rời khỏi nhà. Đến lúc này, mọi giấc mơ của tôi đều đã tiêu tan, vì làm sao đi được những nơi đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Dù mới 10 tuổi, nhưng tôi cũng biết rằng không thể nào có thể đi đến được đầu kia của thế giới chỉ trong vòng vài giờ chiều như vậy. Và lúc ba tôi chở tôi đến rạp chiếu phim, tôi phải thú nhận rằng mình có hơi thất vọng. Và tôi dám nói rằng cái vẻ thất vọng đó nó hiện rõ mồn một lên mặt tôi và khiến cha tôi cười tủm tỉm. Chỉ đến khi chúng tôi bước vào, tôi mới nhận ra rằng thay vì thông thường là đi đến quầy vé, ông lại dẫn tôi tới một lối khác bên hông tòa nhà, nơi một người bạn của ba tôi đang đứng đợi chúng tôi. Sau đó chúng tôi được dẫn qua cửa và đi lên một cầu thang hẹp dẫn vào một căn phòng, và món quà bất ngờ của tôi ở đó. Tôi được đưa đến phòng chiếu phim trong rạp, nơi tôi được coi việc chiếu phim thực hiện ra sao. Khỏi phải nói là những thất vọng ban đầu của tôi tan biến hết. Tôi chỉ còn thấy mình rất đặc biệt vì mình là người duy nhất được chứng kiến chuyện này. Ngoài chuyện mình là người duy nhất ra, việc coi cách trình chiếu một bộ phim cũng là một sự học hỏi lớn lao. Vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên, tôi nhận ra rằng một bộ phim thực chất chỉ là một sự kết hợp hàng ngàn khung ảnh chụp hàng ngàn khoảnh khắc và được kết nối lại trên cuộn phim. Khi tôi cầm cuộn phim lên, dùng chính đôi mắt mình để săm soi nó, tôi nhận ra rằng một phút phim chiếu trên màn hình thực ra là sự kết hợp hàng trăm khung hình nhỏ. Tốc độ quay cuộn phim qua máy chiếu làm cho các khung hình chạy liền mạch với nhau như thể đó là một cảnh tượng duy nhất. Thật tuyệt vời làm sao khi tất cả mọi thứ chúng ta thể hiện ra thế giới bên ngoài thực chất là bản sao những gì xảy ra ở thế giới bên trong của chúng ta. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta có thể được so sánh với một hộp kim loại tròn đựng cuộn phim. Cũng như mỗi hộp chứa hàng mét phim dài với hàng ngàn khoảnh khắc tách rời được lưu lại cho hậu thế, thì các tế bào cũng là những kho tàng chứa đựng từng khoảnh khắc kinh nghiệm của chúng ta. Mỗi suy nghĩ mà chúng ta nghĩ, mỗi cảm xúc mà chúng ta cảm thấy, kinh nghiệm của từng hơi thở mà chúng ta hít vào được ghi nhận bởi tinh thần của chúng ta và được lưu trữ trong các tế bào. Tinh thần của chúng ta đã có nhiều chuyến du hành tới chiều kích này, khám phá và trải nghiệm toàn bộ đời sống con người ở những địa điểm khác nhau, trong những tình huống khác nhau tại những kiếp sống khác nhau. Mỗi tế bào trong cơ thể của chúng ta mang những ký ức được mã hóa về những chuyến du hành này. Các sắc thái trong tính cách của chúng ta là kết quả của bộ nhớ tích lũy ấy. Khi chúng ta tiếp xúc với một kích thích nào đó, cơ thể chúng ta phản ứng với nó từ kinh nghiệm trước đây trong một tình huống tương tự. Mỗi lần một cuộn phim mới bắt đầu chạy, nó được kết nối hoàn hảo với cuộn phim trước đó, tới mức mà khán giả không biết được cuộn phim thứ nhất kết thúc ở đâu và cuộn phim thứ hai bắt đầu chỗ nào. Trí nhớ tế bào ngày càng trải rộng. Vì vô số hành trình của chúng ta trong chiều kích không gian này là một thể liên tục liền mạch. Trong trường hợp của chúng ta cũng vậy, cơ thể của chúng hành động như thể nó chưa bao giờ đi đâu xa. Người ta thường nói rằng cơ thể mang những vết bớt ở cùng chỗ chịu thương tích chết người trong kiếp sống trước. Nó thể hiện những triệu chứng trong cơ thể không phù hợp với những điều kiện sống hiện tại. Là bởi nó còn chứa những ký ức trước đó. Là một người chữa lành, tôi nhớ đã làm việc với một khách hàng thường bị phát ban nghiêm trọng mỗi khi cô tiếp xúc với thời tiết lạnh. Cơ thể của cô không thể chịu được khi nhiệt độ giảm xuống dù chỉ là một chút ít. Tình trạng này bắt đầu làm phiền cô vì nó gây khó chịu cho cuộc sống của cô. Trong khi trải qua liệu pháp hồi tưởng tiền kiếp để biết tường tận chuyện gì đã xảy ra, thì cô biết được rằng mình đã trải qua một cái chết đau thương ở kiếp trước sau khi té vào một bụi cây gai lớn ở một đất nước lạnh giá. Cú rơi đã khiến cho hàng trăm chiếc gai nhỏ đâm vào cô, khiến cô bị thương và trầy xước khắp cơ thể, mà gai lại quá nhỏ nên không thể nhổ hết ra. Do không được chăm sóc y tế đến nơi đến chốn, những vết thương của cô đã bị hoại tử và cuối cùng khiến cô tử vong. Ký ức về kinh nghiệm này được lưu trữ hoàn hảo trong cơ thể. Trong kiếp sống này, một kích thước nào đó đã kích hoạt lên ký ức về tiền kiếp khiến cơ thể cô phát ban nặng. Mỗi khi cô tiếp xúc với thời tiết lạnh, như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Sau đó, khi cơ thể cô không đáp ứng với bất kỳ loại thuốc hay phương pháp điều trị bên ngoài nào. Trong quá trình chữa bệnh cho cô, Chúng tôi phải làm việc ở cấp độ của bộ nhớ tế bào và sắp xếp lại nguồn thông tin được lưu trữ ở đó. Phản ứng thông thường của chúng ta khi cơ thể biểu hiện ra triệu chứng là chúng ta làm